Chương 490, không mang chìa khóa. 490, không mang chìa khóa. Kỳ thật nếu như thần tập chỉ là một cái bình thường cỡ lớn tổ chức, hơn 1 vạn người thật đủ rồi, bởi vì thần tập dạng này có được cổ lão truyền thừa tổ chức bình quân thực lực rất mạnh, mà lại lực ngưng tụ cũng rất mạnh. Nhưng chuyện này thật là ngươi phải xem với ai so sánh, nếu là theo trên thế giới đại đa số người tu hành tổ chức so sánh thần tập thật rất mạnh, nhưng mà thần tập lại thẳng coi thiên la địa võng là làm chính mình địch giả tưởng đến đối đãi. Mỗi lần mọi người nghĩ đến thiên la địa võng số người kia liền có chút tuyệt vọng, không qua thần tập bên trong sở dĩ được xưng là điên cuồng, chính là bởi vì suy nghĩ của bọn hắn logic cùng người bình thường không giống. Người bình thường nhìn thấy cường đại như vậy thiên la địa võng đầu tiên nghĩ chính là không muốn chính diện đối đầu, thần tập không giống, bọn hắn nghĩ là, bọn hắn phải có lớn như vậy địa bàn cùng nhân khẩu cơ số, bọn hắn cũng có thể mạnh như vậy. Sakuri Iaioi lạnh lùng nhìn xem Kitamura Hirono, trong nội tâm nàng rất rõ ràng kỳ thật coi như mình không phải phái bảo thủ chỉ sợ cũng không biết thoát ly thần tập lúc này chú ý, bởi vì đối phương cũng không cần chứng cứ gì. Chỉ là, mặc dù gần nhất đối lão sư có một ít ý kiến, nhưng Sakuri Iaioi là cái rất có kiên thủ người, tối thiểu nàng sẽ không đi chủ động phản bội. Ta nghĩ ngài khả năng có cái gì hiểu lầm, Sakuri Iaioi bình tĩnh nói. Kitamura Hirono hiếu kỳ lấy cười nói, hiểu lầm. Ngài không đủ ưu tú, cho nên ta là sẽ không thích ngài, Sakuri Iaioi cười nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, theo Kiria cùng một chỗ thời kỳ thật sự là khó được nhẹ nhõm, tối thiểu không cần giống như bây giờ buồn nôn. Như vậy, Yosukiria đầy đủ ưu tú, ta có thể đi giết chết hắn, Kitamura Hirono nói. Kitamura Hirono nói xong đoạn văn này thời điểm, Sakuri Iaioi trong lòng bỗng nhiên tê rần, nhưng mà cũng không có nói cái gì. Kitamura Hirono cười, ngươi sẽ không phải là thật thích hắn đi, cũng không biết Oda Takuma biết chuyện này sẽ nghĩ như thế nào. Các ngươi phái bảo thủ làm việc như thế không ổn thỏa, như thế nào dẫn đầu thần tập sừng sững cùng thế giới chi đỉnh. Ta chỉ biết là, từ các ngươi mang theo thần tập, sẽ chỉ đi hướng hủy diệt, Sakuri Iaioi nhẹ nói. Kỳ thật phái bảo thủ cùng phái chủ chiến lớn nhất khác nhau không phải liền là đánh hay là không đánh. Không phải nói phái bảo thủ yêu thích hòa bình, cũng không phải nói phái bảo thủ bên trong đều là lão thành ổn trọng người, mà là bọn hắn cho rằng đánh đi ra cũng sẽ không có kết cục tốt, hẳn là tiếp tục tích xúc thực lực, cho nên đây là bất đồng chính kiến, mà không phải chính nghĩa cùng tà ác đọ sức. Cũng chính là bởi vậy, Nhiếp Đình mới từ tới không nói muốn để Lữ Thụ trợ giúp phái bảo thủ chiến đấu loại hình chuyện ma quỷ, tại hải ngoại giữa các tu sĩ chiến đấu. Giết cũng liền giết, không có gì tốt sám hối, Kitamura Hirono tiếu dung dần dần mất đi. Cho ngươi 3 ngày cân nhắc thời gian, đây là lời hứa của ta. Sakuri Iaioi không biết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó thổi phù một tiếng cười, an tĩnh trong đường phố, người mặc hoa anh đào kimono thiếu nữ nhất Tiếu Khuynh Thành, nàng bỗng nhiên nói ra, đêm mai nhà ta không ai. Kitamura Hirono mặc dù không biết Sakuri Iaioi đang cười cái gì, nhưng đối phương thả ra tin tức lại là cực tốt, chỉ bất quá chính mình được nhiều mang ít người đi qua mới được, để phòng đối phương có mai phục. Nghĩ tới đây Kitamura Hirono còn giống như uy hiếp giống như nói đùa nói ra, đã nói không ai, cũng đừng bỗng nhiên toát ra người đến, bằng không thì ta sẽ đại khai sát giới. Ngài yên tâm đi, khẳng định không ai, Sakuri Iaioi xoay người liền đi, tự hồ cũng không thèm để ý Kitamura Hirono thái độ, nàng không có tiếp tục hướng nhà trọ đi đến mà là đi hướng võ quán phương hướng, bởi vì nàng chợt nhớ tới một việc, nàng không mang chìa khóa, cũng không mang tiền túi. Lữ Thụ cùng Fumio Tanichuchi đang ngồi ở trong đình viện nói chuyện trời đất thời điểm, chợt thấy Sakuri Iaioi một thân tiên diễm kimono đi tới, một màn này đem Lữ Thụ nhìn sững sờ, mặt long trọng như vậy tới muốn làm cái gì, lại nghe Sakuri Iaioi cười nói, không mang chìa khóa không mang tiền túi, có thể tại lão sư nơi này ở lại sao? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, muốn đóng tiền ăn à? Được rồi ta minh bạch. Fumio Tanichuchi mang theo Sakuri Iaioi đi thiên phòng. Thiếu nữ này bỗng nhiên liền thành Kiria gia khách nhân, không có chút nào dấu hiệu, giống như mọi người cũng đều cảm thấy rất tự nhiên. Fumio Tanichuchi cho Sakuri Iaioi chuẩn bị y phục của mình xem như thay thế, dù sao lão mặc kimono kỳ thật cũng không tiện lắm. Nàng nhìn xem Sakuri Iaioi che miệng cười nói, đây là y phục của ta, ngực của ngươi vây hẳn là lớn hơn ta một chút, rất thích hợp mặc một cái. Không biết thế nào Sakuri Iaioi đột nhiên hỏi, Fumio tỷ tỷ, ngươi nói Kiria sẽ thích ta như vậy nữ hài sao? Fumio Tanichuchi sửng sốt một chút, Sakuri Iaioi hỏi ra câu nói này thời điểm tựa như là một cái là tình cảm mê mang phổ thông nữ hài, không hề giống là gián điệp, nàng ngồi tại Sakuri Iaioi bên cạnh, tình cảm loại chuyện này làm sao có thể có câu trả lời a? Loại vật này không quan hệ lợi ích, không quan hệ tiền tài, không có cái gì mục đích, quá nhiều người ngu xuẩn bọn hắn yêu người khác là vì chứng minh người khác có thể yêu chính mình, bọn hắn đem tình yêu một mực nắm ở trong tay thẳng, đến tình yêu chết đi, Sakuri, ngươi phải hiểu được tình cảm không phải dùng để lấy được, nó không phải một cái có thể thấy được sờ được sự vật. Sakuri Iaioi sửng sốt nửa ngày, tạ ơn. Làm cửa phòng bị kéo lên, Sakuri Iaioi nhớ lại sự tình vừa rồi, tại phát hiện chính mình không mang tiền túi không mang chìa khóa tình huống dưới, nàng phản ứng đầu tiên vậy mà không phải đi lão sư nơi đó, mà là tới Kiria võ quán, loại này lựa chọn để nàng ý thức được cái gì. Kitamura Hirono uy hiếp là thực tế, không phải nói Sakuri đánh không lại Kitamura Hirono, mà là sau lưng của hắn thần tập quá mức khổng lồ. Vì cái gì Kitamura Hirono một cái cấp liền có thể miệt thị cấp B cường giả Odea Takuma, không phải là bởi vì Kitamura Hirono có thể đánh qua Odea Takuma, mà là bởi vì hắn thân ở một cái tập thể bên trong, cái kia tập thể là Odea Takuma không cách nào chống lại. Nhân sinh lần thứ nhất, Sakuri đột nhiên cảm giác được phái bảo thủ cũng không phải là nơi trở về của mình, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như thần tập phái chủ chiến muốn nhằm vào nàng, lão sư của nàng nhất định không biết đứng ra giúp nàng. Đây không phải có thể hay không đánh qua năng lực vấn đề, mà là có nguyện ý hay không giúp nàng đánh thái độ vấn đề. Kỳ thật hiểu rõ nhất Odea Takuma người, chính là làm học sinh Sakuri Iaioia. Nàng không có khả năng hướng bắc thôn rộng giả thỏa hiệp, coi như lão sư lại không tốt đó cũng là lão sư của nàng. Sakuri Iaioi bỗng nhiên ý thức được, khả năng lớn như vậy đảo quốc rất nhanh liền sẽ không có mặt của nàng thân chỗ, lưu cho nàng đường tựa hồ chỉ còn lại một đầu, rời đi. Nhưng mà nàng không cam tâm cứ như vậy rời đi. Sakuri Iaioi cảm thấy mình còn có một chuyện muốn làm. Rất nhiều người thấy được nàng mỹ mạo về sau rất dễ dàng coi nhẹ lực chiến đấu của nàng. Nhưng mà tu hành thực lực mới là Sakuri Iaioi cho tới nay cực kỳ cho rằng nhất tự hào đồ vật. Giờ này khắc này, chưa hề rời đi mảnh này cố thổ, Sakuri Iaioi bỗng nhiên khát vọng đi thế giới bên ngoài nhìn một chút.